One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 164, rút ra hơi nước. Dị tộc thiếu niên trên đầu hai cây thật dài sừng thú. Lúc này bốc lên khói xanh. Đáng tiếc là đây không phải cái gì tốt vận. Tây Phương giáo người cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cục nhìn thấy Bạch Viêm tai họa những người khác, bọn hắn tất cả đều cười ha ha, một đám tóc ngắn áo gai thiên tài cười to, có một phong cách riêng, tại trong đại điện tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Không giống với Tây Phương giáo dĩ vãng cho người ta cứng nhắc nghiêm túc cố hữu ấn tượng, lập tức dẫn tới đám người ghé mắt, thiếu niên này, chấm ngoặc kép. Mấy tên hỏa quốc lão giả cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Hướng phía Bạch Viêm nhìn bên này đến, liệt hỏa có thể, hừng hừng hỏa diễm thiêu đốt lên, như cùng từng cái ngọn lửa, đây là phá hủy Vũ Vương phủ, giết Vũ Vương cùng mặt khác mấy vị vương hầu thiếu niên. Có thanh âm già nua từ những này ngọn lửa bên trong truyền tới, mang theo ngạc nhiên, có chút không xác định. Độc giác nhân hùng một đôi có thể trưởng một mực nắm lấy cây quạt. Cho vũ tử mạch đánh sóng nhiệt quét sạch. Lập tức có không ít người gặp tai vạ. Bị cỗ này có thể vì sóng nhiệt bên trong. Tóc nhanh chóng cháy đen. Quần áo phát khô. Sau đó có hỏa tinh lan tràn. Hóa thành hỏa nhân. Ở trong đại điện ngay cả vọt. Đau đến nhe răng trợn mắt. Không ít thiên tài đối Bạch Viêm một đám người trợn mắt nhìn. Có phía sau sinh ra cánh chim, hữu hình giống như linh dương. Còn có cái trán bốc lên hắc khí các loại, chủng loại đa dạng. Mặc dù phần lớn là nhân hình, nhưng càng nhiều hơn chính là dị tộc. Từ cái khác đặc thù chủng tộc 567 hóa hình mà đến. Còn bảo lưu lại không ít nguyên chủng tộc đặc thù. Trong bọn họ có không ít người đều rất tức giận, muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến Bạch Viêm sau lưng một đám cười ha ha Tây Phương giáo thiên tài. Ẩn ẩn có lấy Bạch Viêm cầm đầu ý tứ, lập tức không dám lỗ mãng, dám giận không dám Tây Phương giáo là cùng bổ thiên giáo. Bất lão sơn cùng cấp độ đại giáo, thực lực hùng hậu, vượt ngang số vực, thực sự không nên lên xung đột. Tây Phương giáo không dễ chọc, không ít vực ngoại thiên mới đều nén giận, có khí không có chỗ vung, mặt bị nghẹt đến đỏ bừng, như là đun sôi đỏ ra tôm bình thường, đỏ đến trong suốt, lục tục có người đi ra ngoài, rời đi tòa đại điện này, không nghĩ lại thụ lấy Bạch Viêm cầm đầu Tây Phương giáo điều khí. Xám xịt rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Viêm nhìn chung quanh. Mang theo Tây Phương giáo đám người, đi đầu đi ra ngoài, nghe nói nơi này là Hỏa Quốc tổ địa, phiến khu vực này thuộc về Hỏa Quốc, các thế lực lớn đưa ra viện trợ Hỏa Quốc, lúc này mới thu hoạch được tiến vào tư cách, để giáo tú tử đệ tiến vào nơi này lịch luyện. Đại điện bên ngoài là một mảnh sa mạc, đại địa xích hồng, giống như bị lửa giống nướng qua bình thường. Đạp lên cảm giác dưới chân nhiệt khí cuồn cuộn, trận trận nóng bỏng cảm giác truyền đến, cát vàng cuốn qua, không khí khô ráo, nơi này hơi nước không nhiều, cả vùng không gian đều tràn ngập hỏa nguyên tố, lửa a, tiểu bất điểm hẳn là cũng sẽ đến, không biết có thể hay không gặp, mặt đất có không ít vết nứt, chảy xuôi màu đỏ nham tương, ừng ực bốc lên bọt. Sóng nhiệt quét sạch, có khói trắng bay lên, gây mũi mùi lưu huỳnh truyền ra, khụ khụ, chấm ngoặc kép, vũ tử mạch sắc mặt tái nhợt, mồ hôi giọt lớn hướng phía dưới chảy xuôi, rót thành dòng nhỏ, từ cằm từ nhỏ xuống, chui vào khiết trắng như ngọc trong cổ, phiền phức nữ nhân, ngoặc kép, thái nhất thần thủy trúc quy tắc, phiến thiên địa này đều đang chấn động. Có hơi nước bị rút lấy, hướng phía Bạch Viêm tụ đến, từng đảo như là giống như giải lụa, không ít có màu trắng hơi nước toát ra, lượng nước bị bốc hơi, sau đó lại cảm giác được Bạch Viêm triệu hoán, rót thành tấm lụa, bốn phương tám hướng hướng phía Bạch Viêm vọt tới. Trong không khí đột nhiên nhiều vô số hơi nước, đập tại trên da mang theo trận trận ý lạnh. Mảnh không gian này nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Khí làm nóng một chút tử lên cao. Muốn chết, yết hầu đều nhanh bốc khói. Hiện tại dẫm trên mặt đất, đều cảm giác tại chảy xuống nham tương đi. Còn có để cho người sống hay không? Cái này hỏa quốc tổ địa quả thực quỷ gì? Không tiểu nhân đều tại câu phạm, tại giấy trắng rút ra hơi nước cùng một thời gian. Hỏa quốc tổ địa bên trong nhiệt độ lần nữa lên cao. Thậm chí có địa mặt vỡ ra, nham tương cuồn cuộn tuôn ra. Vũ tử mạch rốt cục đổi qua khí đến, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhu đến có thể chảy ra nước. Viêm, ngươi đối ta thật tốt. Vũ tử mạch trong mắt có hơi nước bốc lên, nhìn ngập nước, nhìn xem Bạch Viêm, có thể tại dạng này một cái quốc gia của lửa rút ra hơi nước. Cho dù là Bạch Viêm năng lực, đoán chừng cũng là tiêu hao không nhỏ a. Có đi như thế, đủ để Vũ tử mạch dựa theo nắm tay, cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Thật mát mẻ a. Dạng này một mảnh quốc gia của lửa lại còn có thể làm ra nước đến. Tây Phương giáo cả đám nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy sùng bái, tất cả mọi người cảm giác mát mẻ vô cùng. Tại cái này khắp nơi trên đất hỏa hồng hỏa quốc tổ địa, chỉ có bọn hắn nơi này một mảnh mát mẻ, giống như đơn độc cách xuất một vùng thế giới nhỏ. Các đại vực thiên tài có không ít đều tiến nhập nơi này. Đều là riêng phần mình vực nội kiệt xuất nhất một nhóm kia. Lúc này bọn hắn tụ tập lần nữa, cũng chỉ có thể nhận mệnh tại Xích Hồng đại địa bên trên đi tới. Tốt một chút dùng bảo cụ triệt tiêu một bộ phận nóng bức, hoặc là trực tiếp để chiến sủng trở bay đến bầu trời. Nhiều như vậy thiên tài, không có một cái nào giống Bạch Viêm xa xỉ như vậy. Trực tiếp hao phí đại lực khí rút ra hơi nước đến hạ nhiệt độ giải nóng. Từng đội thiên tài từ Bạch Viêm các loại bên người thân lướt qua. Đột nhiên mát mẻ xuống cảm giác, rước lấy vô số người hâm mộ. Có chút đến Bạch Viêm bọn hắn phiến khu vực này, thậm chí thả chậm bước chân. Có chút không bỏ rời đi mảnh này mát mẻ khu vực. Mấy cái ngoại vực thiên tài mài lề mề đi theo Bạch Viêm bọn người sau lưng, có nam có nữ, tham mát không muốn rời đi. Nhìn cái gì vậy? Các người suýt tại phía sau chúng ta, là dự định đánh lén, vẫn nhân cơ hội đoạt tiện nghi. Độc giác nhân hùng một đôi có thể mắt trừng to như chuông đồng, hung tợn nhìn xem những người kia. Một đám Tây Phương giáo thiên tài nghe vậy cũng đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía mấy cái kia suýt tại phía sau bọn họ. Mài mài ngồi sổm ra hỏa. Hiện tại xem ra, thật đúng là có điểm quỷ sùng. Hiểu lầm, chúng ta lúc này đi, những người kia liên tục khoát tay. Không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết, cùng Tây Phương giáo người trở mặt, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng phía trước đi đến. Có mấy cái nữ tu thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, có chút không bỏ, nhìn về phía Vũ tử mạch ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu là có ai chịu vì các nàng làm như vậy, các nàng cũng nhất định sẽ động tâm. Mấy cái nữ tu dáng người yểu điệu, chậm rãi chuyển động bước chân, một chút thậm chí mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm, hướng hắn vứt mị nhãn, hy vọng Bạch Viêm có thể mở miệng để các nàng lưu lại. Vũ tử mạch lập tức có cảm giác nguy cơ, ôm lấy Bạch Viêm cánh tay, như đang thị uy nhìn về phía chúng nữ. Nhưng mà nàng điểm ấy lo lắng là dư thừa. Từ đầu đến cuối, Bạch Viêm đều không có nhiều nữa những người kia một chút. Mấy nữ tử sạch sẽ chuyển, không thôi nhìn Bạch Viêm vài lần, bất đắc dĩ rời đi. Thiếu niên kia thực sự quá không hiểu phong tình. Những cô gái này đều tức giận, ở trong lòng thầm mắng,